xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5232, Đại Sơn nữ chính muội muội 92. Góc truyện audio.com. Tin nhắn nội dung rất đơn giản, đại ý là, đều lúc này, còn không cố gắng biểu hiện, về sau Túc Thanh sự tình bị người quên lãng, hắn liền vĩnh viễn không có cơ hội. Túc Thận đã từng đối kế thừa gia sản đại thống căn bản là không có mấy phần hy vọng, bởi vì ba của hắn đối Túc Thanh 10 phần thiên vị, Túc Thanh lại ưu tú như vậy tránh ba ba đối hắn chán ghét, hắn chỉ có thể làm cái không buồn không lo nhị thế tổ. Không nghĩ tới Túc Thanh chính mình đem cơ hội này đưa đến trong tay hắn, hắn nhìn xem tin nhắn ngẩn người, đồng dạng cũng có mấy phần mê mang. Dù sao nhiều năm như vậy, hắn tuy nói trong công ty có để đó không dùng, nhưng cha của hắn căn bản cũng không có tính toán bồi dưỡng hắn, cho nên hắn đối rất nhiều chuyện tình căn vốn không hiểu. Rất nhanh, Túc Thận phát hiện tại tin nhắn phần cuối còn có hai cái nút bấm, một cái là đồng ý, một cái là cự tuyệt. Hắn vô ý thức điểm đồng ý, không nghĩ tới tiến vào một cái khác giao diện, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn xem tài liệu bên trong, đây không phải là nhà hắn công ty một chút gần nhất tư liệu sao? Tài liệu bên trong thực sự là quá kỹ càng làm cho người khác suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ thế nhưng là bên trong có một ít nội dung thật sâu hấp dẫn lấy hắn, để hắn không có cách nào cự tuyệt. Cái này một chút nội dung, phần lớn là gần nhất Túc Thị gặp phải một chút nan đề, nếu như lúc này hắn có thể lấy ra tuyệt đối có thể để cho cha của hắn nhìn với con mắt khác. Lớn như vậy cái công ty, hắn làm sao có thể không có điểm tâm tư. Hơn nữa hắn cũng rất hy vọng, có thể được ba ba coi trọng. Thế là, hắn quyết định học tập tiếp thu thần bí nhân này hảo ý, hắn âm thầm suy đoán, tất nhiên đối phương có thể cầm tới bí ẩn như vậy tư liệu, đều không có công khai cho người khác, rõ ràng không phải muốn bại lộ Túc Thị bí mật. Có lẽ, là cùng đại ca hắn có thù a, kỳ thật hắn không biết rõ, rõ ràng đại ca căn bản không tôn trọng ba ba, mỗi lần đều chọc ba ba tức giận, vì cái gì ba ba vẫn là như vậy thích hắn. Rõ ràng ba ba đời thứ nhất thê tử, là chính mình chạy mất thế mà còn là trong lòng của hắn Bạch Nguyệt Quang, hắn mụ mụ cơ hồ liền không có chiếm được qua ba ba thích. Nghĩ đến cái này, Túc Thận liền càng muốn bắt lấy cơ hội này. Túc Thanh cùng Túc Phụ lại ồn ào mâu thuẫn, hắn lại không thiếu tiền, Túc Phụ sĩ diện, để hắn rời đi Hà Tiểu Mễ, hắn 10 phần không cao hứng. Ánh mắt của hắn có thể so sánh Túc Phụ tốt nhiều, ít nhất Hà Tiểu Mễ sẽ không cùng người chạy, đem hắn vứt bỏ. Mà hắn cái kia ba ba ánh mắt chẳng ra sao cả, mụ hắn cùng người chạy còn yêu thích vô cùng. Về sau lấy thê tử cũng bất quá là đối phương công ty có nguy cơ, mới kết hợp. Tất nhiên Túc Phụ tự cao tự đại, vậy hắn liền không quay về. Thế là Túc Thanh quyết định mang Hà Tiểu Mễ đi ra giải sầu, khắp nơi đi chơi, để Hà Tiểu Mễ tới kiến thức một cái các loại phong cảnh. Hắn nhưng lại không biết Túc Thận bởi vì một phong thần bí tin nhắn, từ từ ở công ty thò đầu ra, người đến lão niên Túc Phụ, bản thân đối Túc Thanh là rất thất vọng, cũng có chút hối hận, bởi vì bản thân riêng tư, không thể thật tốt bồi dưỡng chính mình tiểu nhi tử. Tại nhìn đến tiểu nhi tử tự học thành tài thời điểm, trong lòng 10 phần mừng rỡ, lập tức coi trọng, theo nguyên lai ít có quan tâm, đến bây giờ đều mang theo bên người bồi dưỡng. Góc truyện audio.com. Công ty cao tầng nhìn ra cái này, cũng đều rất hài lòng Túc Thận biểu hiện, đối Túc Thị tương lai phát triển, không có lo lắng như vậy. Lúc này, Túc Thanh đã mang theo Hà Tiểu Mễ đi khắp núi non sông ngòi kiến thức các loại phong cảnh. Kiến thức đến càng nhiều, Hà Tiểu Mễ liền càng sợ hãi tất cả thời gian bị đánh về nguyên hình. Về giới văn nghệ nàng là không có cái gì hy vọng, chỉ có thể tóm chặt lấy Túc Thanh bên này. Lúc này, hai người tới một cái trấn nhỏ, chờ rời đi cái trấn nhỏ này, bọn họ liền muốn trở về thành thị, dù sao bọn họ ở bên ngoài đã dạo chơi 3 năm. Bọn họ chỉ là đi qua cái trấn nhỏ này, mà không phải đến dạo chơi, đồng thời hai ngày này hành trình còn có chút sốt ruột. Cũng là nơi này giao thông không tiện lợi, không phải vậy đã sớm ngồi máy bay đi. Phải nói sốt ruột người là Túc Thanh, bởi vì Túc Thị xuất hiện biến động lớn, hắn không thể không trở về. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Cách chương.